Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 23, C23 thông báo buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lý do điểm thi nát bét, ba đập máy tính đập thiệt đấy, mẹ không cho chơi điện thoại, laptop, nói chung là đồ điện tử bao gồm cả tivi và chỉ được đọc sách thôi, nên có thể sẽ không kịp hạn 20. Năm, mấy chương make up là những chương đã để giành được trong mấy ngày chưa biết điểm. Up lén ở nhà bạn đấy, khi nào ba hết giận, mua máy mới thì mic viết tiếp. Tương lai cũng không có bom đâu. Hu hu hu, thật sự xin lỗi, cách chương.